Chương 3. 626 nàng dâu không sợ. Mạc Liên cũng là theo chân nhíu nhíu mày. Có vẻ như đích thật là cái thi khôi, hơn nữa còn là có hoàn chỉnh hình người thi khôi. Vẻ ngoài cu nở dê không dê nhi nở, biểu lộ cu nở dê hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng cùng đi qua những cái kia siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân hư thối thi khôi so với, trước mắt này một vị rõ ràng là phi thường ưu tú chỉ là, vì cái gì cái này hình người thi khôi, lại đột nhiên ở giữa từ phòng trúc phía sau xuống tới, không nói lời gì hướng tiểu kiều động thủ nàng tựa hồ là nhận biết kiều kiều, thậm chí còn kêu tên của nàng nhưng rất hiển nhiên. Hai vợ chồng cũng không biết trước mắt tên chọc đầu này nữ là ai. Mẫu đan tiên tử đi lên ngăn cản một chiêu, quay đầu gọi nói, ai kiều kiều, này thi khôi giống như chính là chạy ngươi tới. Kiều Mục gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng là đã nhìn ra, cái này hình người thi khôi, mới rõ ràng là đang gọi tên của nàng. Hơn nữa, tên chọc đầu này nữ ánh mắt bên trong lưu lộ ra ngoài hận ý, phi thường khắc cốt. Đầu chọc nữ hận nàng có thế nàng nửa điểm đều không ấn tượng. Chính mình cũng chẳng biết lúc nào cùng tên chọc đầu này nữ từng có gặp nhau giống giống đầu chọc nữ gắt gao nà mở trà tờ bàn tay của mình. Ngón tay của nàng xương có vẻ 10 phần thô to, một đôi tay cùng bình thường nữ tử tướng tay so với, ước chừng đại suất 2 đến 3 lần. Cẩn thận chu đáo một chút, liền có thể phát hiện nàng tay này thượng tựa hồ còn che một tầng thật dày kén, so với người khác tay tăng thêm rất nhiều lần. Thân thể biến dị sau, mặc dù không giữa nát đi nữa, nhưng y hải nguyên vẫn là xấu như vậy. Kiều Mục đầu chọc xâm hò hét lên tiếng, đồng nhiên hướng về Kiều Mục sông chạy tới, vung ra hai cánh tay, đột ngột hóa thành dài nhỏ mì sợi hình, thẳng tắp hướng Kiều Mục trên đầu vô tới. Mạc Liên thấy thế, quyết định thật nhanh ném ra một đám ngọn lửa màu tím, thò tay bao quát, liền sẽ Kiều Mục ôm đến một bên. Cô vợ trẻ, chớ sợ chớ sợ. Mạc Liên một mặt bình tĩnh tại tiểu gia hỏa trên ngực vuốt vuốt, có triển vọng phu ở đây. Kiều Mục, Kiều Kiều một chút cũng không sợ được chứ phu quân đây là mượn cớ ăn đậu hũ đi Kiều Mục. Đầu chọc nữ hoán tiếng đọc lại lần nữa vang lên, một đôi mang theo tinh hồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mục cùng Mạc Liên. Giết ngươi. Đầu chọc nữ 10 phần phí sức phun ra ba chữ này, thật dài hai cánh tay tại không trung du động một vòng, lại lần nữa hướng về Kiều Mục phương hướng công kích qua. Câm. Đầu chọc nữ phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm gầm rú. Phía sau đột nhiên chui ra hai cây ngắn nhỏ cánh màu đen. Hoa hoa, cơm đầu chọc nữ bay đến giữa không trung, ánh mắt hung ác nhìn xuống mặt đất, ba ba đập động lên một đôi ngắn nhỏ cánh, phần phật một chút từ 100 mét không trung lao xuống, rất có một bộ xé kiểu một ngã nhào xuống đất, cắn xé hầu như không còn tư thế. Cái này thi khôi không biết là bực nào cấp. Mẫu đan tiên tử mặt khác thường sắc mặt nói, xem ra đúng là đã tiến hóa tới trình độ nhất định. So với phía trước nhìn thấy những cái kia tiểu quái vật, trước mắt cái này thi khôi, có thể bay lên trời cũng có thế một phần thân thể dị hóa, cảm giác nàng không giống như là cao cấp thi khôi. Đám người nghị luận bên trong, Mạc Liên trong tay bao quanh lũ ngọn lửa màu tím đã tại hai người trước mặt xây lên một đạo thật cao phòng ngự tường lửa. Đầu chọc nữ lao xuống lúc, đâm vào ngọn lửa lên, lúc này thống khổ phát ra tiếng kêu rẽ, vô ý thức lui về sau đi. Giết bọn hắn một cái cũng không lưu lại. Phùng thị dẫn mấy trăm tên cận thân thị vệ bay bước lên trước, chỉ vào Kiều Mục bọn người gầm thét một tiếng. Mấy trăm tên linh sư phi tốc xông lên phía trước, không đợi gần đến Kiều Mục cùng Mạc Liên bên người, liền gọi tiểu thái tuế bọn người cho ngăn lại.